Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Đắc Eo Hội Nghị. Trong phòng họp cái kia to lớn ma pháp thủy tinh trên màn hình bắn ra lấy Noa Fera hình ảnh. Có thể thấy rất rõ, bên trong không có cái gì quái vật, cũng không có cái gì ôn dịch khí tức, mặc dù nơi đó đã biến thành một vùng phế tích. Để cho người ta nhìn xem sinh lòng bi thương, nhưng ôn dịch khí tức biến mất vẫn là để ở đây trong lòng của tất cả mọi người nhiều hơn một loại nhẹ nhõm cảm giác. Maya nữ vương nhìn xem thủy tinh trong màn hình cảnh tượng, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm hơi chậm, thở dài về sau, một lần nữa biến trở về tới loại kia ăn nói có ý tứ bộ dáng. Vừa mới trên mặt nàng nhẹ nhõm biểu lộ, chủ yếu là bởi vì đêm qua cùng Ngưu Khôi chơi đùa mà cảm thấy dễ dàng cùng vui vẻ. Nhưng lúc này lần nữa nhìn thấy Noa Fera phế tích thảm trạng, đối chàng tai nạn này bất đắc dĩ cùng bi thương một lần nữa tại trong lòng dâng lên. Noa Fera đã hủy diệt, hơn 100.000 Đắc Eo quốc dân gặp bất hạnh, bất quá, ôn dịch khí tức không có tiếp tục lan tràn. Cái này đối với chúng ta mà nói liền là may mắn lớn nhất. Dù sao, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có tìm được có biện pháp nào có thể đối kháng loại này ôn dịch. Nếu như cái này ôn dịch khí tức tiếp tục lan tràn xuống dưới, chúng ta chỉ có thể di chuyển hoặc là nghênh đón diệt vong. May in nữ vương mang theo may mắn nói, chúng ta tự nhiên không thể nào quên những cái kia hy sinh dân chúng. Bọn hắn gặp bất hạnh cùng tử vong là mang ý nghĩa sự bất lực của chúng ta. Nếu như thực lực của chúng ta mạnh hơn, như vậy loại này bi kịch liền sẽ không xuất hiện. Tỉ như, nếu như chúng ta có năng lực tại toàn bộ Noa Fera bên trong kiến tạo một cái công phòng nhất thể ma pháp trận, như vậy đứng trước ngoại địch thời điểm có thể công kích, đứng trước tai nạn thời điểm cũng có thể tức thời phòng ngự. Mayan nữ vương đưa ra tưởng tượng, ma pháp kết giới nha, nữ vương đại nhân, cũng hẳn là biết đến, chúng ta Đắc Eo chỗ tinh thông chính là nguyên tố ma pháp cùng tử linh ma pháp, cùng ẩn nấp ám sát loại hình kỹ thuật, kết giới mặc dù cũng có được nghiên cứu, nhưng cũng không tính là cỡ nào xuất sắc, kết giới loại vật này là Eo am hiểu, mà bây giờ Eo nhất tộc đã cơ bản hủy diệt. Saffron vuốt ve mình râu dài nói đến, nếu như là đê cấp ma pháp kết giới chúng ta ngược lại là cũng có thể kiến thiết đi ra. Phạm vi nhỏ có thể đạt tới 50 cấp cường độ. Nhưng Noa Fera lớn như vậy, phạm vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 30 cấp cường độ. Căn bản vốn không thực dụng. Saffron nói, liên quan tới kết giới phương diện này, ta sở dĩ nhắc lên là bởi vì Saran đã bắt đầu đối với phương diện này có nghiên cứu. Nàng đang nghiên cứu cùng giữ gìn đại ma pháp trận quá trình bên trong. Kết giới ma pháp đã được đến tăng lên rất nhiều. Đón lấy Saran nhiệm vụ chủ yếu liền là chỉnh lý tài liệu tương quan. Tăng lên trong vương quốc kết giới trình độ ma pháp. Saran, không có vấn đề chứ. May nữ vương nói xong lời cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Saran hỏi, không có vấn đề, nữ vương bệ hạ, ngài có thể yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho ta. Saran có chút tự tin nói đến, ân, tốt, tiếp xuống ta muốn nói phần quan trọng nhất. May nữ vương đối Saran nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mặt hướng đám người nói đến, Noa Fera 140.000 dân chúng. Bọn hắn gặp bất hạnh. Bị ôn dịch khí tức lây, một bộ phận chết đi, mà một bộ phận biến thành quái vật. Mà bây giờ, mặc dù Noa Fera bên trong đã không có thân ảnh của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì bọn họ liền đi, mà là bởi vì bọn họ bị mang đi. Mayan nữ vương nói xong, phát hình ra một cái khác đoạn thu hình lại. Đó là đạo thi giả nhóm tại Grand Bí Cảnh bên trong đào hố cảnh tượng. Mang đi bọn hắn chính là ma quốc ma vương Ngưu Khôi. Mayan nữ vương nói đến đây, Safran đột nhiên lên tiếng đánh gãy nàng. Chẳng lẽ Noa-Phera tai nạn chính là cái này ma vương làm ra? Safran biểu lộ âm trầm nói đến. Cũng không phải là như thế. Cái này ma vương Nghiêu Khôi là chúng ta Dark Elf vương quốc ân nhân. Là hắn giải Noa-Phera ôn dịch khí tức. Cũng là hắn mang đi những cái kia đạo thi giả. Tránh khỏi bọn hắn khuếch tán. Mayen nữ vương nhìn một chút Safran. Sau đó nói đến. Nữ vương đại nhân, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Có lẽ hắn liền là lần này tai nạn thủ phạm đâu. Safran nhìn xem Maya nữ vương nói đến. Bởi vì ta đã biết chân chính thủ phạm là ai. Ta cũng biết chàng tai nạn này tiền căn hậu quả. Bất quá, chân tướng nếu như lan tràn ra ngoài, tất nhiên sẽ mang đến khủng hoảng. Cho nên ta hiện tại không sẽ nói cho các ngươi biết. Cũng mời Safran trưởng lão không cần tiếp tục truy cứu. Nếu không, ta chỉ có thể vì tin tức tiết lộ mà đưa ngươi giam cầm đi lên. Mayan nữ vương nhìn xem Safran, nghiêm túc nói đến. Safran biểu lộ khẽ giật mình. Nhìn một chút Mayan nữ vương, cảm nhận được Mayan nữ vương cái kia kiên định ý chí. Hé mắt, không có tiếp tục nói chuyện. Xem ra Maya nữ vương hẳn là có một chi phi thường thần bí tình báo nơi phát ra đâu. Là vương thất lưu truyền xuống bộ đội đặc thù. Vẫn là một ít cái khác đồ vật. Safran nghĩ thầm, đối Safran tiến hành đã cảnh cáo về sau. Maya nữ vương quay đầu nhìn về phía Saran. Saran, ngươi hẳn là từ ngươi cái kia gọi là Lorian đệ tử nơi đó biết được tương quan tin tức. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản tương quan tin tức. Hiện tại Dark Elf Vương quốc vừa mới kinh lịch tai nạn. Dung không được lần nữa sinh ra khủng hoảng. Mayen nữ vương trịnh trọng nói. Ngoặc kép, đúng vậy, ta hiểu được. Nữ vương bệ hạ, Saran kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu xác nhận. Ân. Mayan nữ vương nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tốt, nói tiếp, Noa-Phera tai nạn là làm người đau lòng, bất quá, đáng được ăn mừng chính là, những cái kia Dark Elf sở biến thành đạo thi giả, cũng không phải là tử vong, cũng không phải là chỉ có thể vĩnh cửu làm quái vật sinh tồn được. Bọn hắn cũng có được khôi phục khả năng, mặc dù... Bọn hắn khôi phục về sau khả năng cũng cùng Dark Elf có khác biệt. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là từ chúng ta nhất tộc bên trong bị ép tách ra đi. Là chúng ta chi nhánh. Thật giống như lúc trước chúng ta từ Elf biến thành Dark Elf. Đây là một cái tràn ngập bất đắc dĩ. Sự tình, nhưng cũng là một cái tràn ngập hạnh phúc sự tình. Có lẽ tiếp qua mấy năm. Bọn hắn liền sẽ lại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Mà chúng ta muốn làm, liền là lấy bao dung tâm thái đi cùng bọn hắn ở chung. Không thể bởi vì bọn họ đã từng biến thành quái vật kinh lịch mà đối với bọn hắn tồn tại kỳ thị. Kể từ hôm nay, tương quan tư tưởng giáo dục bắt đầu triển khai. Cuối cùng, đối với ma vương Nghiêu Khôi tiêu trừ Noa-Phera ôn dịch, giải quyết Dark Elf vương quốc nguy cơ. Cái này một chuyện tình. Ta quyết định đưa tặng một chút tài bảo dùng cái này để diễn tả lòng cảm kích. Nói đến đây, Mayen nữ vương đột nhiên lại nghĩ tới đêm qua sự tình. Gương mặt không kiềm hãm được đỏ hồng. Bất quá, nàng hơn 10 năm một mực bảo trì mặt đơ cũng rất có hiệu quả. Chí ít, nét mặt của nàng không có làm sao biến hóa. Nói tiếp, từ nay về sau, ma vương Nghiêu Khôi chính là chúng ta Dark Elf vương quốc ân nhân. Mà chúng ta Dark Elf vương quốc cũng đem cùng ma quốc tiến hành kết minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.